Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy nếu bị đả kích hoặc mang thai và sinh con, liệu có nguy hiểm đến tính mạng không? Theo lý lẽ thông thường, tâm trạng không ổn định dẫn đến nhịp tim không đều, dùng thuốc kịp thời chẳng xảy ra vấn đề gì lớn. Về việc mang thai, tôi không dám khẳng định không có bất cứ nguy hiểm nào. Tuy nhiên, trong số những người có hoàn cảnh giống vợ cậu, cho đến nay chưa xuất hiện một trường hợp phát bệnh tim trong quá trình mang thai và sinh con. Cậu hiểu ý tôi chứ? Đúng là chuyên gia quyền uy, lời nói của ông ta khiến bệnh nhân yên lòng. Tôi gật đầu nhìn chuyên gia bằng ánh mắt cảm kích. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cười với Cảnh Mạc Vũ. Em đã nói không sao mà anh không tin, bây giờ anh tin rồi chứ? Cảnh Mạc Vũ gật đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi. Lúc này tôi phát hiện lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra người điềm đạm bình tĩnh như Cảnh Mạc Vũ có lúc căng thẳng sợ hãi như vậy. Chuyên gia quyền y khám bệnh cho tôi xong, không kịp ăn bữa cơm do chúng tôi sắp đặt, lập tức lên máy bay về Mỹ tham gia ca mổ quan trọng. Trước khi lên đường, ông nghiêm mặt cảnh cáo người trợ lý, sau này phải hỏi rõ bệnh tình của bệnh nhân, đừng lãng phí thì giờ của ông. Tôi chu môi nói với Cảnh Mạc Vũ, anh nghe rõ chưa? Người ta nói anh đấy, nhà tư bản. Anh cho rằng bệnh tật không phân biệt nặng nhẹ, nên đối xử bình đẳng mới đúng chứ? Từ sân bay về nhà, Cảnh Mạc Vũ đột nhiên nghĩ tới việc quan trọng. Đúng rồi, hộ chiếu của em còn ở trong ngăn kéo phải không? Để anh cầm đi làm visa đi Mỹ cho em. Visa? Anh định đưa em đi Mỹ? Ừ, chúng ta đợi thời gian nữa rồi tính. Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, sẽ không lâu đâu, 2-3 ngày là đủ rồi mà. Đăng ký kết hôn á? Tôi tưởng việc tái hôn của tôi và Cảnh Mạc Vũ giống lúc kết hôn. Chỉ cần anh bỏ chút thời gian cùng tôi đến cục dân chính, điền vào bảng thông tin là một cuốn sổ đỏ. Cả quá trình chúng tôi chẳng cần nói nhiều cũng có thể trở thành vợ chồng. Hay là Cảnh Mạc Vũ không những đổi tên họ mà còn chuyển sang quốc tịch Mỹ nên mới phải đưa tôi đi Mỹ đây. Tôi lên Baidu tra cứu, rõ ràng ở Trung Quốc có thể làm thủ tục kết hôn. Chỉ cần đại sứ quán Mỹ cấp cho anh giấy chứng nhận độc thân bằng 2 thứ tiếng Anh-Trung và hộ chiếu của anh là chúng tôi có thể đăng ký kết hôn. Tôi chỉ tay vào nội dung chỉ dẫn trên màn hình vi tính cho Cảnh Mạc Vũ, nhưng anh chỉ liếc mắt lãnh đạm nói. Kết hôn ở Trung Quốc chẳng được bảo đảm cái gì, ly hôn đơn giản hơn việc đuổi nhân viên. Anh thấy luật lệ hôn nhân của Mỹ đáng tin cậy hơn. Sao anh chưa kết hôn đã tính đến chuyện ly hôn? Thì anh đề phòng bất chắc. Tôi đột nhiên có ảo giác mình vừa leo lên thuyền của đạo tặc. Có điều một khi lên rồi tôi không bận tâm nhiều như thế. Tôi ngẫm nghĩ nói, không cần làm visa đâu, visa em làm lần trước chắc là vẫn chưa hết hạn. Lần trước em từng đi Mỹ ư? Ừ, chưa từng. Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt anh khiến tôi không thể che giấu tâm tư. Tại sao? Thì em sợ cách anh quá gần. Ở gần anh em làm những chuyện không lý trí, quấy rầy cuộc sống bình yên của anh. Năm đầu tiên sau khi Cảnh Mạc Vũ bỏ đi là năm tôi khốn khổ nhất. Tôi bán mạng làm việc để mình không có thời gian nhớ anh. Nhưng mỗi khi nghe đó gọi tiếng anh, tôi nghĩ đến Cảnh Mạc Vũ. Có người nhắc tới Ngô gia, tôi lại nghĩ đến anh. Có người nói nước Mỹ, tôi nhớ anh. Thậm chí có người gọi Cảnh Tổng, tôi vô thức nhìn xung quanh. Biết rõ không thể nhưng tôi vẫn ảo tưởng anh đang đứng đâu đó gần tôi. Một lần công ty cần đi Washington đặt thiết bị, tôi làm visa để đi cùng đoàn. Ý định của tôi tìm cơ hội gặp anh một lần, dù chỉ được nhìn anh từ xa. Cuối cùng chỉ vì sợ làm phiền anh, tôi trả lại vé máy bay. Sau đó thời gian cứ thế trôi, nhớ nhung biến thành thói quen. Tôi không cố ý quên anh, vậy mà anh dường như thực sự bước ra khỏi cuộc sống của tôi, ngày càng trở nên xa vời. Tôi tưởng mình đã thoát khỏi chiếc lồng sắt của tình yêu, nhưng thực ra đó chỉ là lừa dối mình. Tôi đang thất thần, Cảnh Mạc Vũ tiến lại gần tôi. Nếu em quyết định quấy giày thì hãy đến quấy giày cùng đi. Đúng, một khi quyết định yêu anh, bất kể đúng sai thế nào, đó là sự lựa chọn của tôi. Tôi đã yêu thì yêu đến cùng. Ngày mai chúng ta đi Washington. Lúc Cảnh Mạc Vũ nói câu này, tôi vừa tỉnh dậy, chưa kịp đánh răng rửa mặt, tôi mơ hồ nhìn anh. Anh nói gì cơ? Ngày mai á? Ừ, visa của em tuần sau hết hạn. Nếu như làm cái khác, không biết phải đợi bao lâu nữa. Đợi thì đợi, em đâu có vội. Cảnh Mạc Vũ nói, nhưng mà anh vội. Hơn nữa, ba mẹ anh rất muốn gặp em. Nghe câu này, đầu óc tôi lập tức mường tượng cảnh cô bé lọ lem được gả vào nhà giàu, bị kỳ thị, coi thường trong các bộ phim truyền hình. Tôi bất an hỏi Cảnh Mạc Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net